Chương 4. 649 thì ra là thế sao? Đến nửa đêm thời điểm, Tiểu Kiều đại nhân mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt ngồi dậy, tất tiếng sột soạt tốt đứng dậy, nện bước nhỏ chân ngắn một đường hướng động đi ra ngoài. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, chỉ có một sợi ánh trăng nhàn nhạt, chiếu vào ngoài động trên thân thể người kia. Tiểu Mục bước chân dừng lại, mặt không thay đổi từ bên cạnh hắn đi tới, chạy hơi xa một chút, hiểu xong tay sau lại thần sắc đờ đẫn từ bên cạnh hắn đi tới. Tiểu Kiều. Nhị công tử sâu kín hít một tiếng, ta đều nhớ lại. Tiểu Mục bị hắn đột nhiên xuất hiện lời nói, dọa đến toàn thân có chút cứng đờ, bộ lông đều từng chiếc dựng lên, một mặt canh gác nhìn về phía hắn. Cầm nhị công tử xông nàng vây vây tay, gặp nàng y lìa nguyên cách mình 18 bước có hơn, nửa điểm không nghĩ tới đến, liền cất bước đi đến bên người nàng, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, ở một bên đụ đá ngồi xuống. Ngươi có phải hay không cu nở dê nhớ kỹ? Tiêu Kiều đại nhân một mặt ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì quỷ dị biểu lộ, từ trên xuống dưới tới lui lui đánh giá hắn một chút. Ta đều nhớ. Liên quan tới ngươi chuyện. Tuy rằng có một ít trí nhớ y y nguyên có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng xuyên kết hợp lại, có thể chắp vá ra không nội dung cho. Đừng giả bộ. Hắn nhìn nàng một chút, tại tư không tinh cầm phủ cửa, ngươi gặp ta LN đầu tiên, liền nhận ra ta. Tiêu Kiều lặng lẽ nhìn qua hắn, nửa ngày. Mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ăn nói linh tinh. Thực sự là ăn nói linh tinh sao? Hắn lật tay một cái ở giữa, chỉ thấy một tên thịnh hồng trang buộc tiểu nhân, tại hắn lòng bàn tay đi dạo, tản bộ dục dịch. Thân ảnh tuy rằng mười phân nhạt, nhưng mà ngũ quan lại đặc biệt rõ ràng. Thấy Kiều Mộc toàn thân đều nổi da gà lên, kém chút lập tức từ ụ đá thượng nhảy. Nàng thò tay đi bắt cái kia tiểu nhân ảnh tử, đây là cái gì? Đây là người trong đó nửa sợi hồn thể. Ngươi có phải hay không từ chuyển thế đến nay, hồn thể liền mười phần không ổn định? Đó là bởi vì ở tiền thế, linh hồn ngươi tự bạo qua. Tiểu Mục con ngươi hơi rụt lại, sững sờ một lát mới nhịn không được hỏi nói, làm sao ngươi biết? Đây cũng chỉ là ta suy tính cùng suy đoán. Thực ra ta liên quan tới một đoạn này trí nhớ cu nở dê rất là mơ hồ. Cầm nhị công tử ánh mắt chuyên chú nhìn qua nàng, ngón tay có chút giật giật, cuối cùng là nhịn không được. Đưa tay tại nàng thái dương vuốt vuốt, Tiểu Kiều, ngươi trở về, chuyện đã qua chẳng lẽ không nên để nó theo gió mà đi? A, ngươi suy nghĩ một chút. Một lúc bắt đầu, ta đem ngươi từ cái kia trong địa đạo ôm ra, đã từng ngươi là cỡ nào cảm kích ta. Nếu như không phải là bởi vì thi ra nữ nhân kia từ đó quay phá, chúng ta đã thành thân, thậm chí nơi nào đến nhiều như vậy nếu như. Tiểu Mục thò tay đi bắt hắn lòng bàn tay nửa sợi hồn độc, không có nếu như. Mãi mãi cũng không có nếu như. Nguyên lai tưởng rằng Cầm Hân con hàng này chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện liền cho nàng. Na O có thế đoan ở đửa cờ hắn cũng không ngăn cản, ngầm đồng ý nhìn qua nàng đem nửa sợi hồn thể nát ảnh cho thu về. Ngươi dạng này ác liệt tính cách, đáng đời cả một đời. Đơn Kiều Kiều đại nhân hừ một tiếng. Ta còn có bao nhiêu giống như vậy hồn độc lưu lạc bên ngoài? Cầm Hân có mấy phần bật cười. Đây là ngươi hồn độc, ngươi nên rõ ràng nhất mới là. Có thế nàng cái gì đều không nhớ rõ. A, Kiều Kiều đại nhân không vui quét mắt nhìn hắn một cái, nghĩ thầm hắn sao có thể không biết đâu. Nàng vô ý thức đem đeo trên cổ cái kia xóa hình trăng khuyết ngọc bội cho túm đi ra. Tự từ sư phụ cho nàng khối này trấn hồn hàn ngọc về sau, hồn thể tình huống ổn định thật nhiều.